Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, Bách Hoa Quyền. Tinh đấu đại trận, Bích Nhi gật đầu liên tục, không nói, đế tông mỹ nữ, không bằng như vậy đi, ngược lại là vì chém giết Lôi Ưng, không bằng ngươi và ta song phương, tranh tài một hồi, nhìn một chút phương nào thực lực càng mạnh hơn, ngược lại. Thực lực càng người mạnh, mới có tư cách lưu lại, diệt trừ Hỏa Ưng, đúng không? Cái kia tinh thần viện huyền vương đệ tử cười hắc hắc nói. Xe sư huynh nói không sai, thủ hạ xem hư thực. Còn lại mấy cái tinh thần viện đệ tử, dồn dập cười nói, Châu Hành Vân không tiện cong lên, lạnh lùng nói rằng, được, rất tốt, cường giả vi tôn, vừa vặn phù hợp ta thiên huyền thế giới làm việc chuẩn tắc. Các ngươi đấu thế nào? Nói đi, cái kia tinh thần viện huyền vương, ầm ầm bùng nổ ra huyền vương cấp cường thịnh khí tức. Cười lạnh nói, song phương tu vi mạnh nhất một người đối chiến, người thắng lưu lại, người thua cút đi. Làm sao? Huyền vương hậu kỳ, cảm nhận được cái kia tinh thần viện huyền vương đệ tử mạnh mẽ khí tức. Châu Hành Vân sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị, có điều. Nàng cũng là huyền vương hậu kỳ cường giả, cũng không sợ hãi, nói thật hay, vậy thì ngươi và ta chiến một hồi, quyết định đi ở, Châu Hành Vân đồng dạng tuôn ra khí tức, từng làn cường thịnh như nước thủy triều huyền lực gợn sóng. Ở thân thể mềm mại của nàng chu vi dập dờn, đem như mây tóc đen, còn có phấn hồng quần áo, thổi địa phần phật vang vọng, sao sao sao ồ. Phía trước thật giống có người ở đối lập. Tại đây loại tu huyền trình độ lạc hậu địa phương. Lại lập tức xuất hiện hai tên huyền vương. Bốn vị huyền quân. Rất không bình thường a. Ta trước tiên trốn đi nhìn. Lại tính toán sau. Phía chân trời một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua. Lập tức lên cao. Trốn trên trời cao tầng mây. Thu lại khí tức sau khi. Ánh sáng màu xanh tản ra. Lộ ra Hứa Dương đích thực cho. Cái kia ăn mặc, tựa hồ là tinh thần viện đệ tử. Hứa Dương ngưng thần nhìn lại, không khỏi hơi kinh ngạc. Một phe khác, tựa hồ là ta đế tông hai vị sư tỷ. Hứa Dương tiếp tục nghe xong xuống, rất nhanh biết rõ sự tình thủy mạt. Xem ra, tinh thần viện đối với đế tông, mắt nhìn chằm chằm, liền ngay cả môn hạ đệ tử, cũng dám lớn lối như thế. Hứa Dương chau mày, đây là trắng trợn. Ngầm chiếm đế tông hạ hạt nước phụ thuộc a. Có điều, quan sát hai người thực lực, phục màu đỏ đế tông sư tỷ, sức chiến đấu muốn so với cái kia tinh thần viện đệ tử hơn một chút, ngược lại không gấp xuất hiện. Tinh thần viện xe họ Huyền Vương, bỗng nhiên rút ra hai cái cái vồ, lăng không vùng vẫy, từng đạo huyền lực gợn sóng, nhanh chóng tuôn ra, phác họa ra từng đạo xí quang. Lẫn nhau liên tiếp, kéo dài, rất nhanh hóa thành từng đạo xí quang trận phù. Lăng không bắn ra, chu thiên tinh vực, hóa thành ta trận, xe họ Huyền Vương hét lớn, thiên cương tinh đấu trận pháp. Lấy xe họ Huyền Vương làm trung tâm, nhất đạo tinh thần lĩnh vực, bỗng nhiên kéo dài mà ra, cùng với trước xí quang trận phù dung hợp với nhau, rất nhanh hóa thành một tòa tinh đấu đại trận. Ầm ầm ầm địa vận hành. Cùng lúc đó, Châu Hành Vân một tiếng quát, một đạo hoa đào lĩnh vực cũng ầm ầm mở ra. Tiếp, đón ta một chiêu, đào lý tranh nghiên. Châu Hành Vân một quyền đánh ra, từng đóa hoa tươi nở rộ cảnh tượng xuất hiện. Cú đấm này ngưng tụ sức sống tràn trề, hướng thiên cương tinh đấu trận pháp va chạm mà đi. Tinh đấu đại trận đem Châu Hành Vân nhốt lại. Người sau một quyền oanh kích, lại bị tinh đấu đại trận một biến hóa, triệt tiêu quyền lực, ngay sau đó, tinh đấu đại trận tái biến, từng viên một sáng sủa ngôi sao vận chuyển, gào thét bắn về phía Châu Hành Vân. Đây là, sát trận, Hứa Dương khẽ cau mày, hắn rất có hứng thú địa nghiên cứu xe họ Huyền Vương trận pháp. Không đúng, hình như là một tòa khốn trận. Kỳ quái, hai người đối địch. Muốn phân thắng bại, hắn không triển khai sát trận, trái lại triển khai một tòa khốn trận. Chẳng lẽ là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, để vị sư tỷ này biết khó mà lui. Châu Hành Vân đơn trưởng dựng đứng, từng cái đào cành khoác che, mặt trên từng đóa hoa đào nở rộ, đem viên kia ngôi sao nuốt vào nụ hoa, lập tức biến mất. Đây không phải ảo giác, mà là chân chính huyền lực giao chiến. Hai đại huyền vương cường giả cùng dùng kỳ thuật, toàn lực chém giết. Đang lúc này, bên cạnh một vị tinh thần viện đệ tử, đột nhiên bùng nổ ra cường thịnh khí tức. Trong tiếng cười lớn, một bàn tay lớn hung hãn duỗi ra, hướng về Tư Cố Vô Thân Bích Nhi chộp tới. Cái này tinh thần viện đệ tử ẩn giấu rất sâu. Hắn là huyền vương cường giả, nhưng vẫn ngụy trang thành huyền quân cao thủ. Giờ khắc này thừa dịp xe họ huyền vương cuốn lấy Châu Hành Vân, hung hãn ra tay, hiển nhiên là đánh nhiễu loạn Châu Hành Vân tâm thần chủ ý. Tinh thần viện, các ngươi có ý gì? Tinh đấu đại trận bên trong, Châu Hành Vân hét to một tiếng, tức giận đánh tan từng viên một sáng sủa ngôi sao huyễn ảnh. Trầm giọng quát lên, ha ha, không nên hiểu lầm, Mã sư đệ ngứa nghề, đồng dạng muốn cùng đế tông đệ tử lĩnh giáo mấy chiêu. Cũng không ác ý, cùng Châu Hành Vân quấn đấu xe họ huyền vương. Cười ha ha, đê tiện vô liêm sỉ, nếu muốn hai cái vương hầu cùng tiến lên, vậy thì đều từ ta tới đón dưới. Châu Hành Vân chợt quát một tiếng, cả người hoa đào khí tức, từng đóa nở rộ, đào hoa khai tận, bách hoa thất sắc, bách hoa thác quyền, mở cho ta. Châu Hành Vân hiển lộ ra thực lực chân chính, nàng thi triển bách hoa thác quyền, có một loại duy ngã độc tôn hoàng đạo ý cảnh ẩn chứa ở bên trong. Trong khoảnh khắc liên tục đánh tan rất nhiều ngôi sao. Hừ hừ hừ, người nào không biết đế tông đệ tử sở học công pháp đều có chí tôn thần đỉnh thôi diễn tăng mạnh, ẩn chứa chí tôn hoàng đạo ý cảnh, cùng cấp trong lúc đó, sức chiến đấu siêu cao. Xe họ huyền vương cười lạnh nói, nhiệm vụ của ta, chỉ là vấp ngủ ở ngươi thôi. Ta cũng không tin, ở nắm lấy sư muội của ngươi sau khi, ngươi còn có thể tiếp tục gắng chống đối. Tinh đấu đại trận đột nhiên biến đổi, chân chính mê huyễn công năng, chức năng, hàm hiển hiện, Châu Hành Vân như rơi năm dặm mù sương bên trong, không phân biệt đồ vật. Nàng dưới cơn thịnh nộ, bùng nổ ra từng đạo bách hoa quyền lực, cũng đều đánh tới liễu không nơi, bị vũ trụ mênh mông thôn phệ. Tinh thần viện, các ngươi đáng chết. Một tiếng kêu to, Châu Hành Vân quanh thân từng đoàn lớn hoa đào sương mù hòa vào thân thể của nàng. Rất nhanh nàng nhỏ yếu thân thể mềm mại trưởng thành trượng hai phấn hồng pháp thân, lĩnh vực pháp thân, muốn liều mạng a. Hứa Dương vốn là muốn từ trên trời cao nhanh chóng hướng về dưới, thế nhưng tâm thần nhưng là một trận rung động. Hả, trong lòng sinh ra ý nghĩ, chẳng lẽ còn có biến cố. Hứa Dương hít sâu một hơi, trong biển ý thức của hắn, đạo kia phiền phức thiên cơ phù văn nhanh chóng vận chuyển, toán tính ra tiếp đó chiến trường này sẽ phát sinh chuyện gì. Thiên cơ phù văn tuôn ra một đạo phù văn bóng mờ. Lúc này Hứa Dương tâm thần thành tâm thành ý, hết sức chăm chú, tiến vào một loại quên mình trạng thái. Ở phù văn bóng mờ bên trong, từng đạo quang ảnh chợt hiện diệt, hình ảnh nhanh đến mức khiến người ta khó có thể thấy rõ, liền toàn bộ biến mất. Sau một khắc, thiên cơ phù văn ánh sáng lộng lẫy ảm đạm, một lần nữa về tới Hứa Dương mi tâm. Hứa Dương hơi thở hổn hển một hơi, hắn cuối cùng tâm thần lực lượng cũng chỉ thấy rõ một hình ảnh. Hắn nhắm mắt lại, cái kia một hình ảnh tựa như điêu khắc giống như vậy, rõ ràng khắc ở Hứa Dương trước mắt. Hỗn loạn bên trong chiến trường, tinh thần viện, đế tông đệ tử đại chiến say xưa, lĩnh vực pháp thân, huyền thuật ánh sáng lấp lóe không thôi. Cách đó không xa, nhưng có hai con lấp lóe lôi quang sắc bén con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường này. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.